lão nương chuyển sinh rồi. Chương 9, lôi kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhã Uyên vừa mở mắt, Trúc Dung đã hét ầm bên tai Nhã Uyên. Cô có biết chuyện gì vừa xảy ra không? Hả, có chuyện gì vậy? Cô xem nhiệm vụ mới đi là biết. Nhiệm vụ 3, giải cứu Bạch Nhi. Địa điểm, Thiên Kiếm Môn. Phần thưởng, thẻ tăng cấp công pháp. 1000 điểm tích lũy. Hình phạt, hồn phi phách tán. Cái gì? Sao Bạch Nhi lại ở Thiên Kiếm Môn? Chẳng phải nó đang ở chỗ của lão Mạc sao? Nhã Uyên ngay lập tức bay về chỗ của Mạc lão. Vừa bước vào, cảnh tượng hỗn loạn trong nhà khiến cho cô ngạc nhiên. Sao lại thế này? Mạc lão và Bạch Nhi đâu? Ta ở đây. Mạc lão nằm một góc, máu tươi khắp người nhuộm đỏ cả bộ y phục. Mau đi cứu Bạch Nhi, con bé bị bắt đi rồi, là bọn tu sĩ Thiên Kiếm Môn. Nói xong, Mạc lão phun ra một ngụm máu tươi rồi tắt thở. Nhã Uyên mang thi thể của Mạc lão chôn cất phía sau nhà. Xong xuôi, cô vận lực để lộ đuôi cánh rồi lao thẳng về phía Thiên Kiếm Môn. Cô lần này không vội vã như khi trước, bởi vì cô chắc chắn bọn chúng muốn dụ cô vào trong. Cộng với năng lực hiện tại của Bạch Nhi thì cho dù muốn chết cũng là chuyện khó. Khi con bé nhận yêu đan từ cô thì cũng đã đột phá đến trúc cơ. Cô lấy bình đan dược nhị trọng của nhiệm vụ cho, không do dự trực tiếp uống vào. Dược lực khổng lồ lan tràn khắp kinh mạch, dược lực quá lớn làm cho Nhã Uyên đau đớn như bị xé thành trăm vạn mảnh. Nhã Uyên, cô, ta không sao. Nhã Uyên cố chịu đựng đau đớn, từ từ hấp thu dược lực, chuyển hóa thành linh khí tu luyện linh mục linh căn. Còn chưa đủ, mở thương thành. Nhã Uyên mua từ hệ thống mấy bình đan dược từ hệ thống, đem tất cả nuốt vào. Nhã Uyên, cơ thể cô không chịu nổi đâu. Mặc kệ ta, đây chưa phải là cực hạn của bà đây đâu. Ta muốn bọn chúng phải trả cái giá lớn nhất. Hơn 2 canh giờ sau, dược lực đã hoàn toàn được cô luyện hóa. Tu vi cũng thành công tăng lên từ trúc cơ tầng 1 lên tầng 4. Dựa vào thiên mộc linh căn cũng chỉ có thể đột phá nhiều nhất liên tục 3 lần đã là cực hạn. Thiên mộc linh căn trong đan điền đột nhiên có dị biến. Linh căn ban đầu trông như một khối đá thô, giờ lại trông như được gọt rũa thành một viên ngọc quý, liên tục xoay tròn. Một lúc sau rốt cuộc dị tượng cũng từ từ ngừng lại. Không để ý đến dị tượng vừa xảy ra, Nhã Uyên lên đường đến Thiên Kiếm Môn. Vừa đi cô vừa chém giết, hấp thu huyết lực tôi luyện ma huyết linh căn. Mấy ngày sau, khi đến khu rừng nơi cô và Bạch Nhi gặp nhau lần đầu, thì tu vi của cô đã là tầng 8 trúc cơ. Chỉ một tầng nữa là cô sẽ đạt đến trúc cơ đỉnh phong. Nhã Uyên lợi dụng ma khí ở trong nơi sâu để tu luyện. Lại thêm mấy ngày nữa, do dung lượng của Nhã Uyên lúc này đã rất lớn rồi nên chỉ tăng lên một tầng tu vi thôi cũng đã tốn rất nhiều thời gian. Ma vụ tan biến. Ma khí bị thôn phệ sạch sẽ để lộ ra một cây linh chi có hình dạng như xương cốt. Không ngờ là khô lâu ma cô. Hèn gì nơi đây ma khí lại nồng đậm như vậy. Nhã Uyên hái lấy khô lâu ma cô cho vào túi chữ vật. Cuối cùng cũng đến ngưỡng đột phá. Được rồi, hôm nay ta phải diệt Thiên Kiếm Môn. Cô hạ thấp thân mình, nhún một cái thật mạnh về phía sơn môn Thiên Kiếm Môn. Tại Thiên Kiếm Môn, các đệ tử vừa đi vừa bàn tán. Này, người biết chuyện gì chưa? Chuyện gì vậy? Cái con xả yêu lúc trước hủy đi luyện đan đường bị bắt lại rồi. À, là yêu thú đã hóa hình, yêu quốc sẽ không tính toán với ta chứ? Ha ha, yêu quốc sẽ không vì một yêu thú mới hóa hình mà gây chuyện với chúng ta đâu. Nhưng còn huyết ma kia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, à ta lại càng không thể, nếu như ả dám đến thì chỉ có con đường chết. Ngươi nói đúng, Nhã Uyên bay tới sơn môn của Thiên Kiếm Môn. Không đáp xuống mà lơ lửng trên trời. Ngưng khí hóa hình, mô phỏng thần công pháo. Từng khẩu pháo bằng máu ngưng tụ trên bầu trời, lấy ma khí làm đạn mà không ngừng oanh tạc vào đám đệ tử bên dưới. Cảm nhận được tông môn có biến, các trưởng lão kim đan kỳ liền xuất hiện. Yêu nữ, dừng tay lại cho ta còn giữ cho ngươi toàn thây. Đùng, tên trưởng lão kim đan sơ kỳ vừa đe dọa kia đầu liền nổ tung như quả dưa hấu, máu me vương vãi khắp nơi. Chúc mừng giết chết tu sĩ kim đan sơ kỳ, nhận được 300 điểm tích lũy. Một viên kim đan, những kẻ đe dọa ta từ trước tới giờ chưa kẻ nào sống sót. Lão nương dị ứng nhất là đe dọa mà. Cái gì, giết chết tu sĩ kim đan sơ kỳ chỉ một chiêu. À, ta chỉ mới là trúc cơ đỉnh phong mà thôi, làm sao có thể. Yêu nữ, mau khoanh tay chịu trói. Một tên thanh niên da trắng, mặt một bộ kim bào nhìn là biết con ông cháu cha trong tông môn. Thì ra là Thiên Vũ công tử, ngươi có còn nhớ ta không? Ngươi là ai? À, thế này sao mà ngươi nhận ra được? Nhã Uyên hóa thành nhân dạng, mái tóc bạc trắng cùng thân hình nhỏ con dường như đã khiến cho Thiên Vũ nhớ ra gì đó. Ngươi là Lý Nhã Uyên. Bingo, chúc mừng ngươi đã đoán đúng, nhưng mà tiếc rằng ta lại không có phần thưởng cho ngươi. Ngươi có biết cha mẹ ta tại sao lại chết không, Thiên công tử? Nhã Uyên vừa cười vừa hỏi, nụ cười của cô bùng lên sát khí ngút trời. À, thì ra ngươi đến để trả thù nhỉ, nhưng mà tiếc là ngươi không có cơ hội đó, vì hôm nay ngươi phải chết ở đây. Tất cả các người lên hết cho ta. Hơn 10 tên kim đan tu sĩ lao về phía cô, tất cả đều là kim đan trung kỳ trở xuống. Nếu các người đã muốn chết như vậy thì ta sẽ thuận ý, nói rồi Nhã Uyên lấy ra khô lâu ma cô đem lụy ẩn hóa. Ma khí nồng đậm dung nhập vào cơ thể cô, đem tu vi đột phá. Bầu trời nguyên bản đang trong xanh bỗng trở nên tối mịt, lôi vân đầy trời. Từng tia lôi điện không ngừng nổ tung trong không khí, tạo thành thiên địa dị tượng. Một tia sét to lớn đánh xuống Nhã Uyên, cô nhẹ nhàng lách người tránh né, lôi điện trực tiếp phá hủy luôn công trình phía dưới. Cô ta muốn lợi dụng lôi kiếp để phá hoại tông môn. Mau ngăn cô ta lại. Cách chương.